Chương 534, tục lệ. Nguyên bản thể diện vô cùng, tráng lệ, bây giờ lại hơi có vẻ thất bại công trình kiến trúc bên trong. Một người mặc hoa mỹ ăn mặc, trên đầu ngón tay mang theo thô to chỉa hệ cờ nhờ nở nam nhân, đang cùng một cái nhìn cu nở dê không dê nhi nở nữ nhân, học tập bây giờ lưu hành lễ nghi. Tay của hắn học nữ nhân động tác, vưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm. Sau đó, cả khuôn mặt liền bị kia trong nước trà quanh quẩn cay đắng tra tấn có chút bả tờ đầu và nở ve ho a cái này khổ trà thực sự là thật là khiến người ta cảm thấy kỳ quái đồ uống. Nam nhân thật vất vả đem miệng bên trong đàn nở dê tra tờ hương vị nuốt xuống, phát ra cảm khái nói. Tể tướng đại nhân, nếu như ngươi không nhanh như vậy nuốt vào, mà là tại môi lưỡi ở giữa dư vị một phen, liền sẽ thưởng thức được kia đàn nở dê tra tờ qua đi có chút ngọt. Nữ nhân lúc này mới nuốt xuống miệng bên trong nước trà, động tác ưu nhã đem chén trà trong tay, đặt ở trước mặt trong đĩa nhỏ. Bị đối phương xưng là tể tướng nam nhân trên mặt lộ ra ngắn ngủi đắc ý, sau đó vừa vội mau lui đi. Hắn lại một lần học tập nữ nhân động tác mới vừa rồi, bưng lên chén trà trong tay, nhẹ nhàng nhấp một miếng bên trong đàn ở dê trà tờ nước trà. Sau đó, kia cố khổ cắp cắp hương vị liền lại bắt đầu quanh quẩn tại đầu lưỡi của hắn phía trên, ăn mòn hắn vị giác. Đem hắn tra tấn sầu mi khổ kiểm. Thật vất vả, hắn mới nhịn được nuốt vào cái này miệng đàn ở dê tra tờ xúc động, chịu đựng mùi vị đó, chờ đợi lấy sau cùng cái gọi là ngọt. Sau đó, hắn thật cảm nhận được kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, một cỗ tinh tế vị ngọt kích thích cái kia bị đàn ở dê tra tờ tra tấn chết đi sống lại đầu lưỡi, để cả người hắn đều trở nên thanh tỉnh hưng phấn lên. Cảm giác này còn thật là khiến người ta khó mà nói tô á vị này được xưng là tể tướng đại nhân nam nhân, lại một lần nữa để chén trà xuống, mở miệng cảm thán nói. Loại này đến từ hệ lạn hiệu khổ trà, là một chút tân quý tộc nhóm yêu nhất. Có trời mới biết bọn hắn vì cái gì đặt vào cái khác các loại hương vị thơm ngọt đồ uống không uống, lại duy chỉ có thích loại này khó mà nuốt xuống kỳ quái đồ vật. Bất quá, đến từ hệ lạn hiệu đồ vật, kia dĩ nhiên chính là đồ tốt. Tương tự ý nghĩ lưu hành tại toàn bộ thế giới toàn bộ giới quý tộc. Tất cả mọi người tại học tập hệ lạn hiểu những cái kia kỳ quái lưu hành văn hóa, đồng thời dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng phẩm vị của mình. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đi truy tra, lưu hành loại khổ này chát chát đồ uống phía sau nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì lúc đầu hệ lạn hiểu nhân viên kỹ thuật, ngày đêm không ngừng tăng ca, đến mức chỉ có thể uống khổ trà đến để thần tỉnh não. Mà những này lúc đầu nhân viên kỹ thuật, trải qua 5 năm lắng đọng, rất nhiều người đều trổ hết tài năng, trở thành hệ lạn hiệu công hân, trở thành hệ lạn hiệu nguyên lão. Liên là những người này, trở thành hệ lạn hiệu quật khởi tân quý tộc, bọn hắn nắm trong tay đại lượng xã hội tài nguyên, cũng là hệ lạn hiệu trụ cột vững vàng. Mà thói quen của bọn hắn, tự nhiên cu nở dê liền trở thành tục lệ, trở thành tân quý tộc tiêu chí. Học đòi văn vẻ người tự nhiên cu nở dê sẽ không lý giải. Bọn hắn dù là liền là đem mình uống xong một cây khổ trà ướp gia vị tiêu bản, cũng vô pháp trở thành những hắn kia sùng bái hệ lạn hiệu tân quý tộc. Nữ nhân trước mặt kỳ thật chỉ là một cái đến từ hệ lạn hiệu bình dân, sở dĩ biết một chút hệ lạn hiệu lễ nghi, là bởi vì nàng là một cái hệ lạn hiệu người, một năm trước từng tại một cái hệ lạn hiệu nam tức trong nhà xử lý hầu gái công việc. Dựa theo cấp bậc, nàng không sai biệt lắm liền là loại kia khó khăn lắm nhập môn cấp bậc phổ thông hầu gái. Lễ nghi phương diện tri thức cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi. Nhưng nàng như trước vẫn là bị cao tân thuê đến nơi này, thân ở nước ngoài, xuất nhập thượng lưu xã hội, trở thành cao quan môn thượng khách, dạy bọn họ như thế nào sống được tận khả năng giống một hệ lạn hiệu nam tước. Sở dĩ nàng có thể chơi ở đây như thế phong sinh thủy khởi, kỳ thật trên bản chất nguyên nhân là cao hơn nàng cấp hệ lạn hiệu người phục vụ bọn người hầu, căn bản khinh thường rời đi hệ lạn hiệu, đi hắn quốc gia của hắn công việc. Tại trong mắt rất nhiều người, dù là tiền lương hơi cao một chút, nhưng hưởng thụ được phúc lợi đãi ngộ cùng công việc hoàn cảnh, nước ngoài căn bản so ra kém hệ lạn hiệu trong nước, cho nên rời đi tổ quốc của mình đến nước ngoài đi, trên cơ bản là một loại tự cam đoạ lạc lựa chọn. QNZ chính vì vậy, trong núi không láo hổ hầu tử mới có thể tự xưng đại vương, cùng loại này hầu gái, nguyện ý ly biệt quê hương ra ngoài công tác, liền lộ ra phi thường chân quý. Kết quả là thân thể của nàng giá cu nở dê nước lên thì thuyền lên, thậm chí có một ít các đại quý tộc mở ra kinh người giá cả, nguyện ý cùng cũng không mỹ lệ nàng cùng chung đêm xuân, dùng cái này đến thỏa mãn bọn hắn những cái kia vặn vẹo chinh phục dù. Đối với nàng cái này đến tha hương kiếm tiền nữ nhân mà nói, thận trọng hoặc là mặt mũi kỳ thật đều đã không trọng yếu. Nàng cảm thụ sâu nhất, nhưng thật ra là đối phương tại cái gọi là chinh phục phía sau, thực chất bên trong lộ ra ngoài, đối nàng cao y chu nở dê loa y kia nhỏ bé không thể nhận ra kính sợ. Đúng vậy, kính sợ cho dù những này dùng tiền đùa bỡn nàng các quý tộc có quyền thế, cho dù bọn hắn có nhiều hơn kim tệ, ở càng thêm rộng rãi hào trạch, hưởng thụ lấy càng nhiều người cung bái, nhưng bọn hắn vẫn như cũ kính sợ nàng, từ thực chất bên trong sợ hãi nàng. Nàng đương nhiên cũng biết, đối phương sở dĩ sợ hãi nàng, kính sợ nàng, kỳ thật chỉ là bởi vì nàng sinh ở một cái cường đại đến khiến cái này ngày xưa cao cao tại thượng các quý tộc, cũng không dám nhìn thẳng siêu cấp đế quốc. Các ngươi hệ lạn hiệu đồ vật, thật đúng là tốt. Vị này tể tướng đại nhân dùng tay vướt ve lấy ôn nhuận đồ sứ bát trà, tiếp tục phát ra tràn đầy hâm mộ cảm khái. Các ngươi hệ lạn hiệu người, cũng làm cho người hâm mộ a hắn là thật cực kỳ hâm mộ những cái kia hệ lạn hiệu còn lớn. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền biết có thể tham tiền nhiều hơn, sử dụng càng nhiều càng lớn quyền lực. Nhìn xem những cái kia đến từ hệ lạn hiệu bộ ngoại giao còn lớn, cái nào không phải một mặt Trung Quốc thượng quốc ngạo khí, đừng nói hắn cái này tể tướng, chính là mình phụ tá hoàng đế bệ hạ, đó cũng là muốn thận trọng bô y tiếp những người này mỗi một lần đến truyền lời, vậy cũng là mang theo sấp xỉ tại giọng ra lệnh. Bọn hắn phảng phất là tại đối một cái hạ cấp bố trí nhiệm vụ, mà để người hâm mộ là, đang nghe được hệ lạn hiệu mệnh lệnh về sau, làm tiểu quốc bọn hắn bên này còn phải đem hết toàn lực đi chấp hành. Không đợi cái này hầu gái nói chuyện, từ ngoài cửa liền đi tới một người mặc thị vệ khôi giáp người, hắn đi đường thời điểm khôi giáp sẽ ma sát va chạm, phát ra dễ nghe xoạt âm thanh. Loại binh lính này khôi giáp va chạm tiếng ma sát, bây giờ tại hệ làn hiệu, đã cơ hồ nghe không được. Đại nhân vừa mới đưa tới tin tức người sĩ quan này đi tới nam nhân kia sau lưng, túi người nhẹ giọng báo cáo, ngay tại trước đây mấy giờ, cả xịp đế quốc đã đầu hàng tin tức có đáng tin nam nhân sững sờ, sau đó đông nhiên nghiêng đầu đến. Nhìn về phía sĩ quan, hệ lãn khi tiếp nhận rồi hoàng thất không có bị diệt trừ không có, qua nở dê bá trong tin tức nói, cả xịp đế quốc hoàng đế Hạ Di Y-ét bị xuống làm Hạ Di Y-ét đại công tử cờ, vinh thế vì đế quốc chấn thủ hãn hải thành sĩ quan kia hiển nhiên là. Khi hệ ú do toàn bộ chuyện, vội vàng thấp giọng hồi đáp. Xác định nam nhân trầm mặc một hồi tử, lại mở miệng hỏi, ta muốn tôi xác thực tin tức hệ lãn hữu qua nở dê bá tin tức, cho tới bây giờ. Còn không có bất kỳ cái gì tin tức giả xuất hiện, sĩ quan kia giải thích một câu. Phái người làm máy bay đi hệ lạn hiệu, cha cho ta nam nhân phân phó nói, nếu như tất yếu phải vậy, đi gặp Hạ Dì Y Ad bản nhân nhìn thấy về sau, đem hắn hoàn toàn chính xác thực tin tức mang về vâng đại nhân. Sĩ quan kia lại một lần khẽ gật đầu, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Nam nhân này nhìn xem trước mặt cái kia tinh mỹ chén trà. Trên mặt biểu lộ tựa hồ tại hạ cái gì quyết tâm đồng dạng âm tình bất định. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên đứng dậy, dọa đối diện hầu gái nhảy một cái. Sau đó, hắn liền lớn tiếng trao đổi cái khác hầu gái tiến đến, có ai không, thay quần áo ta phải vào cung, đi gặp mặt bệ hạ. Mấy cái hầu gái cầm nhiều loại ăn mặc nối đuôi nhau mà vào, sau đó bắt đầu cho nam nhân thay đổi yết kiến bệ hạ mặc lễ phục. Bệ hạ trông cậy vào quân đội chống lại hệ lạn hiệu là không thực tế. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một tướng quân đứng tại một người mặc hoa lệ trường bào trước mặt nam nhân, mở miệng khuyên, quân đội của chúng ta, tám thành đều thuộc về hệ lạn hiệu chỉ huy, đối phương chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn đánh vào hoàng cung QNZ không phải là không được. Nói như vậy ta làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi vòng quốc kết quả bi thảm kia. Người mặc hoa lệ trường bào nam nhân vẻ mặt cầu xin, trong giọng nói tràn đầy tiểu tức phụ đồng dạng ai hoán. Ta đối hệ lạn hiệu muốn gì cứ lấy, kết quả còn là kết cục như vậy bệ hạ, chúng ta đã coi là tốt. Tướng quân kia mở miệng quên, ngài không thấy, dẹ sụt đế quốc hoàng thất, đến bây giờ còn tung tích không rõ đâu. Cái gì tung tích không rõ, mấy trăm binh sĩ giết tiến hoàng cung, tiếng súng vang một đêm, cuối cùng còn thả một mùi lửa, đốt đi cái không còn một mảnh, cuối cùng báo một câu tung tích không rõ. Ta có phải hay không cũng sẽ dạng này tung tích không rõ kia được người xưng là bệ hạ nam nhân hận hận hô. Bệ hạ tể tướng đại nhân bên ngoài cầu kiến một người phục vụ đi đến, thấp giọng báo cáo. Nghĩ đến, hắn cũng là nghe nói cả xịp đế quốc bên kia tin tức tới khuyên nói ngài. Tướng quân một mặt cười khổ, nhắc nhở mình quân chủ nói, quân đế quốc đội không chịu nổi một trận chiến, đế quốc kinh tế nghĩ đến QNZ không có khả năng chống lại hệ lạn hữu cùng nó cuối cùng thua trận toàn bộ, không bằng mượn cơ hội này, cầu cái thể diện a. Bệ hạ ta kia hoa lệ trang phục nam nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là vung tay lên, đối bên người người phục vụ phân phó nói, để tể tướng tiến đến chúng ta có chuyện quan trọng phải thương lượng bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu. Đi thôi. Vâng bệ hạ. Người thị giả kia có chút không người, nhẹ cất bước thối lui ra khỏi gian phòng này. Một đóng cửa phòng, cái kia có chút cung phía sau lưng liền đứng thẳng lên, liếc mắt nhìn về phía giữ ở ngoài cửa vệ binh, cùng chờ mệnh lệnh cái khác người phục vụ hầu gái. Chỉ nghe hắn thanh thanh cổ họng của mình, đối trong đó một người ra lệnh, số 4, ngươi dùng trong hoàng cung điện báo thất, đem vệ giặc đế quốc hoàng đế đã giao động tin tức đưa về hệ lạn hiệu đi. Vâng. Một cái hầu gái có chút túi đầu, sau đó xoay người đi đưa tin tức. Đứng ở xung quanh người phục vụ còn có vệ binh vờ ơ y ma không thèm để ý chút nào, liền phảng phất không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, không có nhìn thấy bất luận kẻ nào đồng dạng.